Con đường bá chủ, chương 1639, lực lượng khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một là vẫn gả cho chúng ta, hai là tự phế huyết mạch. Thanh âm đanh thép mang tính uy hiếp của các tộc thần thú vang khắp toàn trường. Vô số người hít sâu một ngụm khí lạnh, sống lưng chợt lạnh lẽo, mồ hôi lại vẫn ứa ra. Kết cục xấu nhất đã đến, đại lễ cầu hôn bất thành, tuế nguyệt cung cùng các tộc thần thú chính thức trở mặt. Không ai có thể nghĩ đến những nữ nhân sở hữu huyết mạch thần thú tinh khiết sánh ngang tổ tiên ở tuế nguyệt cung kia lại là nữ nhân của Lạc Nam. Với mong muốn bảo vệ truyền thừa, các tộc thần thú có thể nhẫn nhịn việc một đám nữ nhân loại mang theo huyết mạch của tộc mình. Nhưng chắc chắn không thể nhẫn nhịn việc các nàng trở thành nữ nhân của kẻ thù chung của bọn hắn. Đây là lý do chính khiến bọn hắn quyết tâm làm đến cùng, phải giải quyết tận gốc. Mà nghe thấy lời uy hiếp của các tộc thần thú, ánh mắt tuyệt mỹ của Tuế Nguyệt cũng lóe lên, giọng điệu nàng trong trẻo không chút cảm tình chậm rãi cất lên. Nếu như bổn đế sợ các ngươi uy hiếp, thì có lẽ lần trước đã chấp nhận thỏa hiệp, nào phí công đem các ngươi nhốt vào thời không 10 năm thời gian. Hừ, đừng uy hiếp chúng ta. Côn Hải Uy cười lạnh lùng nói, lần trước sở dĩ e ngại ngươi là vì chúng ta chưa chuẩn bị kỹ càng, chỉ có những tộc trưởng chúng ta tiến đến, nhưng lần này có thêm các vị trưởng lão. Chưa kể cường giả từ địa ngục môn sống sót quay về, nội tình các tộc tăng mạnh, nếu như đại chiến thật sự nổ ra, phương nào cười đến cuối cùng còn chưa biết đâu. Không sai, Long Ngạo Hải điềm nhiên gật đầu nói, chưa kể một khi kết thù, chúng ta sẽ chuyển sang kết minh cùng săn ma điện, khi đó kẻ thiệt thòi sợ rằng là tuế nguyệt cung các ngươi. Càng nói càng thấy chiếm đại ưu thế, đám thần thú tộc trưởng kiêu ngạo ngẩng đầu, dương dương đắc ý. Tuế nguyệt nữ đế. Tuy nàng thật sự mạnh hơn chúng ta, nhưng nội tình của những chủng tộc đã tích lũy ngàn vạn năm không phải đơn giản. Chỉ cần đem những nữ nhân kia gả sang, Tuế Nguyệt Cung sẽ có những đồng minh mạnh mẽ, chung tay chống lại săn ma điện. Tuế Nguyệt nữ đế nhếch mép, lời nói lại lạnh như băng. Dám khiêu khích bổn đế, có tin ta vận dụng uy năng của thời không thánh thể, ngược dòng lịch sử. Giết sạch tổ tiên của các ngươi. Ha ha ha, Long Ngạo Hải lại phá lên cười. Tuế Nguyệt ơi Tuế Nguyệt, nếu là trước đây chúng ta nhất định sẽ rất sợ hãi khi nghe lời uy hiếp này của nàng. Đáng tiếc Long quân sư đã có biện pháp đặc biệt, có thể chặn đánh nàng bên trong luân hồi, ngăn chặn nàng ngược dòng lịch sử, hậu quả khôn lường. Ánh mắt Tuế Nguyệt nữ đế trở nên ngưng lại, thản nhiên chế giễu cười cười. Đám chuột nhắt tự xưng thủy tổ kia rốt cuộc nhịn không nổi rồi sao? Mặc dù chưa từng gặp qua, nhưng Tuế Nguyệt nữ đế kiến thức cao thâm đến đáng sợ. Đừng quên rằng, nàng từng phân tán ra hàng vạn tia linh hồn khác nhau, tồn tại ở hàng vạn mốc thời gian và không gian khác nhau, chứng kiến vô số sự kiện biến động trong lịch sử và cả tương lai. Vì vậy ở vũ trụ này, hiếm có chuyện nào vượt khỏi tầm mắt của Tuế Nguyệt nữ đế. Nhưng chính vì hiểu biết nhiều, nàng mới nhận ra lời uy hiếp của Long Ngạo Hải không phải chỉ đơn thuần là đe dọa. Kiện pháp bảo siêu việt đế cấp của thủy tổ ma tộc thật sự có thể ngăn cản nàng ngược dòng lịch sử. Chỉ là nàng không ngờ đến, bọn chúng lại chen chân vào sớm đến như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với quan hệ của tên Long quân sư và thủy tổ ma tộc, vận dụng mối quan hệ để kích hoạt kiện pháp bảo kia hoàn toàn không khó. Bất quá thì tính sao, Tuế Nguyệt nữ đế vẫn bá đạo như cũ, không thể ngược dòng lịch sử giết tổ tiên các ngươi. Vậy bổn đế giết tạm các ngươi trước vậy. Tuế Nguyệt, ngươi thật sự làm quyết tuyệt như vậy sao? Long Ngạo Hải sắc mặt khó coi đến cực điểm, những thần thú tộc trưởng khác vẻ mặt cũng trở nên ngưng trọng. Mặc dù bọn hắn thật sự làm căng để uy hiếp, nhưng nếu triệt để trở mặt thành thù với đệ nhất cường giả, đây cũng là điều vô cùng đau đầu. Bổn đế không thích nghe nhất chính là lời uy hiếp. Tuế Nguyệt nữ đế ánh mắt lạnh lẽo, chúc mừng. Các ngươi đã thành công quay vào cửa tử. Ầm ầm ầm, vạn dặm không gian xung quanh Tuế Nguyệt cung nổ tung, tóc dài của Tuế Nguyệt tung bay tán loạn, thời gian trôi thật chậm. Từng mảnh vỡ không gian tà tà lướt ngang mặt của từng người như thủy tinh dạn vỡ, sắc mặt của cả đám cấp tốc đại biến. Đệ nhất cường giả phẫn nộ thật là đáng sợ. Bất quá ngay lúc này, một bàn tay bỗng nhiên nắm lấy tay Tuế Nguyệt kéo ngược trở về. Tuế Nguyệt toàn thân lảo đảo. Vội vàng rút tay lại, giận dữ trừng mắt nhìn Lạc Nam. Ngươi làm cái gì? Lạc Nam nhún nhún vai. Ta nỗ lực đến ngày hôm nay, Không lẽ phiền phức do chính ta tạo ra lại phải nhờ đến nàng ra mặt giải quyết hay sao? Tuế Nguyệt nữ đế nhìn thật sâu vào mắt hắn, thời không chi lực đang cuồng nộ bất chợt yên ắng trở lại, nhẹ gật đầu. Cũng tốt, đây xem như bài thử của ngươi, xem có đủ tư cách đón các nàng trở về hay chưa. Về phần ta, cầm giữ một đám chuột nhắt để bọn chúng không xen vào. Lạc Nam âm thầm hài lòng, chậm rãi bước lên, nào ngờ ngay phía sau hắn, mấy nữ Diễm Nguyệt Kỳ, Côn Minh Nguyệt cũng theo sát. Lạc Nam nhìn lấy các nàng, phu thê đồng tâm, cũng lâu rồi chúng ta chưa kể vai chiến đấu. Tô Nhan ôn nhu nhìn lấy hắn, ha ha, tốt, Lạc Nam sảng khoái cười to, vì phu cũng muốn xem thử tiến bộ của các bảo bối. Thấy Lạc Nam và trung nữ liếc mắt đưa tình, Kim Đế phẫn nộ quát. Lạc Nam, ngươi nên cân nhắc kỹ càng, hành vi của ngươi hôm nay sẽ khiến Côn Lôn giới lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Buồn cười, Lạc Nam sắc mặt lạnh lẽo. Chẳng lẽ bổn thiếu chủ phải ngoan ngoãn để thê tử theo các ngươi không thành? Hừ, không cần các nàng theo chúng ta, chỉ cần phế bỏ huyết mạch trong người là được. Bạch Khởi giữ tợn quát, đúng vậy, nhất định không để truyền thừa tộc ta rơi vào tay người ngoài. Kỳ Lân tộc trưởng Kỳ Hiệp kiên quyết nói, huyết mạch của thê tử ta sở hữu tinh khiết không thua kém gì tổ tiên của các ngươi, đám tạp nham như các ngươi đừng thấy sang mà tự nhận, ai thèm truyền thừa của các ngươi. Lạc Nam xem thường nói, ngươi, các tộc thần thú lập tức phẫn nộ, bị Lạc Nam nói trúng tim đen, từ khi tổ tiên không còn, huyết mạch hậu bối đời sau không còn tinh khiết, vì vậy mà có không ít thủ đoạn cường đại như công pháp, thần thông chỉ có tổ tiên mới sở hữu không được truyền thừa qua các thế hệ kế tiếp. Chính vì thế mà khi cảm giác được huyết mạch của trung nữ hậu cung sánh ngang tổ tiên, đám thần thú đã nổi lòng tham, quyết tâm chiếm đoạt, hoặc cùng lắm là cá chết lưới rách. Không cho các nàng sở hữu những thứ mà bọn hắn không có. Cho nên khi bị Lạc Nam vạch trần, đám thần thú thật sự là trong lòng nhục nhã, nhưng càng nhiều hơn là phẫn nộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dựa vào đâu mà hậu nhân chính tông như bọn hắn không có huyết mạch tinh khiết, mà một đám nữ nhân loại lại có được. Nếu để các nàng tiếp tục phát triển, tương lai chẳng phải có thể đè đầu cưỡi cổ bọn hắn hay sao? Không ăn được thì đạp đồ. Đó là mục đích chính của lần hành động này. Hừ, mặc kệ thế nào, nếu ngươi không muốn Côn Lôn giới gặp đại nạn chỉ vì bồng bột nhất thời, ngày hôm nay ngươi phải làm theo ý chúng ta. Lòng ngạo hải cường thế đến cực điểm. Ha ha ha, Lạc Nam đột ngột ngửa đầu lên trời cười dài, tiếng cười ầm vang như sấm, lại ẩn chứa lôi đình phẫn nộ. Tuế Nguyệt rất ghét có người uy hiếp, vừa lúc ta cũng giống như nàng, Lạc Nam sát cơ bùng phát. Hướng về Bá Vũ Điện cười lạnh. Có người muốn diệt Côn Lôn giới của chúng ta. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hắn vừa dứt lời, toàn bộ Bá Vũ Điện ầm ầm chấn động. Từng cổ khí tức hùng hậu phóng lên tận trời, tầng tầng lớp lớp thân ảnh từ trong đó phá không mà ra. Tứ đại cung nữ, Kiếm Đế, Thanh Đế, Vô Đế, Minh Đế, Thường Nga Nữ Đế, Lăng Ba Nữ Đế, Cơ Nhã, Cơ Băng, Phiêu Tử Hàm, Tử Yên, Đại trưởng lão và lão công chủ Phiêu Miểu Tiên Cung, Tứ Quái Nữ Đế, Thành Bích, Bảo Kiều, Âu Dương Thương Lan, Võ Tam Nương, Phượng Tịch Y, Địa Ngọc Huyền, Kiều Tố Tố, Thục Phi, Thục Thục và Phi Phi, Thiên Vô Ảnh. Ngoại trừ Thiên Vô Ảnh vẫn còn là địa đế, tất cả đều là thiên đế cấp bậc cường giả. Kiều Tố Tố vừa luyện hóa phá cốt lôi, thành công bước vào cánh cửa thiên đế cấp cường giả. Lực lượng dưới tay Lạc Nam vừa mới hiện thân, ánh mắt toàn trường trở nên cuồng loạn. Khóe miệng giật giật dữ dội, tất cả thiên đế đường đường chính chính của Côn Lôn giới và làng nhất thế hàng lâm bên cạnh Lạc Nam, trừ Côn Lôn nữ hoàng và Côn Lôn lão nhân vẫn chưa xuất hiện. Nhưng khi chứng kiến đội hình trước mặt, sắc mặt của chúng cường giả các tộc thần thú trở nên vô cùng khó coi. Từ bao giờ, Côn Lôn giới sở hữu đội hình cường giả khủng khiếp như vậy rồi hả? Phải biết rằng lần trước tiến đánh Đan Thần Tháp, số lượng thiên đế cấp cường giả được điều động cũng chưa sánh bằng lần này đâu. Mà bởi vì Tứ Quái Nữ Đế đã được Lạc Nam chữa lành mọi vết thương, khôi phục dung mạo xinh đẹp trong quá khứ, người ở hiện trường không ai nhận ra thân phận của các nàng. Hơn nữa dù nhận ra thì hắn cũng không có gì phải sợ. Với nội tình hiện tại của Côn Lôn giới, thừa sức thu nhận Tứ Quái Nữ Đế mà không có bất kỳ e ngại nào. Đây là lần đầu tiên Lạc Nam triển lộ một góc nội tình trong tổng thể thực lực của mình. Ta muốn xem thử, các ngươi làm sao khiến Côn Lôn giới lâm vào đại họa? Lạc Nam cười gằn, hướng về Bá Vũ Điện tiếp tục phất tay. Ngao, ngao, ngao, 9 con kim cương thiên long thoát khỏi xiềng xích, tự do hành động, không cần phải tiếp tục lôi kéo Bá Vũ Điện. Hiển nhiên, Lạc Nam cũng muốn bọn nó tham chiến, bởi vì không cam lòng thua kém các nữ nhân của làng nhất thế, chúng nữ hậu cung cũng bạo phát tu vi. Diễm Nguyệt Kỳ, Côn Minh Nguyệt, Tiểu Sư, Tô Nhan, Thủy Nương Khanh, Nam Cung Uyển Dung với sức mạnh của thiên đế ầm ầm khuếch tán. Băng Linh Nhi, Băng Phỉ Phỉ, Diễm Điệp tình tu vi địa đế. Nhưng khí thế cũng cường đại vô cùng, mọi thứ vẫn chưa dừng lại ở đó, bởi vì từ bên trong Tuế Nguyệt Cung, hàng loạt cổ khí tức thiên đế khác cũng ầm ầm tiến ra. Thái Cổ Tử Mộc Điệp Mộc Tử Âm Thiên Đế, Thanh Phong Dực Long Kiêm Tinh Linh Tộc Á Liên Nga Thiên Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng Phượng Hoàng Hoa Thanh Trúc Thiên Đế, Cửu Vĩ Thiên Hồ Hồ Khinh Vũ Thiên Yêu Đế, Tinh Linh Nữ Hoàng Á Hy Thần Thiên Đế, Thái Bạch Thôn Tinh Xà Bạch Tố Mai Thiên Yêu Đế, Thủy Tinh Linh Thủy Tích Quân Thiên Yêu Đế, Hỏa Tinh Linh Đan Diễm Cơ Thiên Đế. Phu quân, mấy nữ vừa hiện thân đã nghẹn ngào nhào vào lòng ngực của Lạc Nam trong ánh mắt ghen ghét của vô số nam nhân trong thiên hạ. Hắn giang rộng tay cố gắng ôm lấy từng người các nàng, ngửi từng hương thơm cơ thể quen thuộc, ngắm nhìn từng nhan sắc không thể nào quên, trong lòng tràn ngập thỏa mãn. Bởi vì sở hữu huyết mạch hiếm hoi, mấy người các nàng không gặp cảnh có chủng tộc đến tìm hỏi cưới, nhưng điều đó không đồng nghĩa với các nàng không thể chiến đấu cùng Lạc Nam. Ngược lại lúc này đây, các nàng lần đầu tiên xuất hiện, trực tiếp kinh sợ tất cả mọi người. Phu quân, bọn thiếp chờ ngày này đã quá lâu rồi. Bạch Tố Mai vùi đầu vào lòng ngực Lạc Nam nũng nhịu. Ta cũng thế, Lạc Nam ôm siết lấy nàng, nhìn lấy từng vị nữ thiên đế tiến ra và nhào vào trong lòng Lạc Nam để hắn ôm ấp, toàn trường triệt để trợn mắt há hốc mồm. Không chỉ bởi vì số lượng cường giả bên phía Lạc Nam lúc này đã áp đảo so với các tộc thần thú, mà vì những nữ nhân này mỗi một người đều là xinh đẹp tuyệt đỉnh, muôn màu muôn vẻ, mười phân vẹn mười. Dù biết Tuế Nguyệt Cung ẩn chứa rất nhiều nữ nhân có thiên phú cường đại, nhưng không ngờ lại nhiều đến mức độ này. Ngay cả những chủng tộc tưởng chừng đã tuyệt tích từ lâu như Thủy Tinh Linh, Hỏa Tinh Linh, Thanh Phong Dực Long, Thái Bạch Thôn Tinh Xà vậy mà cũng tồn tại. Đáng tiếc bọn hắn không biết rằng sâu trong Tuế Nguyệt Cung vẫn còn những nữ nhân sở hữu thể chất ẩn giấu như ác chủ bài, bằng không chẳng biết sẽ có cảm tưởng gì. Làm sao có thể, lòng Ngạo Hải thanh âm run rẩy đến khó tin, sao có thể sở hữu nhiều thiên đế như thế trong thời gian ngắn. Trước cổ lực lượng khổng lồ này, bất kỳ chủng tộc thần thú nào cũng không thể là đối thủ của Lạc Nam. Nói khó nghe một chút, Lạc Nam có thể dễ dàng quét ngang bất kỳ chủng thần thú nào. Từng ánh mắt kinh sợ, kính nể, không dám tin khóa chặt lấy thân ảnh của người nam nhân. Hắn chẳng những là vạn cổ đệ nhất yêu nghiệt, mà dưới tay cũng sở hữu lực lượng khổng lồ. Sau ngày hôm nay, Lạc Nam chính thức đăng đỉnh vũ trụ với tu vi đại đế. Thân phận và địa vị viễn siêu hầu hết sinh linh trong vũ trụ này, số người có thể sánh ngang với hắn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Một lần có thể điều động số lượng cường giả khổng lồ như vậy, e rằng chỉ có đế long triệu tập lệnh uy quyền tuyệt đối kia mới miễn cưỡng có thể so sánh. Phù, thật may ta rút kịp, ẩn nấp bên ngoài xem náo nhiệt, kim sĩ đại bằng tộc thở phào một hơi nhẹ nhõm. Bởi vì mục tiêu của bọn hắn là Thiên Diệp Giao đã công khai là nữ nhân của Lạc Nam khi còn ở thiêu đế chi chiến rồi, nên kim sĩ đại bằng tộc không cùng đám thần thú khác đến cầu hôn tránh gây mất mặt. Hiện tại xem ra quyết định của kim sĩ đại bằng tộc bọn hắn là chính xác. Ở một hướng khác, Tiêu Giao Tiên Đế đứng trên lưng Ngao Du Điểu, ánh mắt lấp lóe, nở nụ cười khổ. Quả nhiên mình đoán đúng, từ lần nhìn thấy tác phẩm hội họa vượt thời đại của Lạc Nam, Tiêu Giao Tiên Đế vẫn nhớ mãi không quên, luôn tò mò những nữ nhân không được vẽ mặt trong tác phẩm đó là ai. Hiện tại rốt cuộc có được đáp án, Lạc Nam này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa khiến người khác e sợ về thực lực, vừa khiến người khác đố kỵ trước sự phong lưu đa tình. Quả thật là nam nhân độc nhất vô nhị, mà lúc này, Lạc Nam đứng trước cổ lực lượng hùng mạnh bậc nhất vũ trụ của mình. Nhe ra hàm răng trắng đều nhìn lấy đám thần thú sắc mặt đã trở nên khó coi, nở một nụ cười lãnh khốc. Kẻ nào muốn phế huyết mạch của nữ nhân ta, kẻ nào muốn Côn Lôn của ta trả giá đắt, trước tiên để mạng lại, chúc chúc cả nhà ngủ ngon. Cách chương.